Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4860. Chương 4863. Trói buộc. Thiên Tà Ma Tôn rất lo lắng. Mặc dù ở vào khúc tinh nhiễu cái kia một mảnh tinh hà biên giới vị trí, có thể tại Thiên Cơ Tôn giả khống chế phía dưới, trói buộc lực là đồng dạng. Hắn hiện nay thương thế cực kỳ nghiêm trọng, hoàn toàn liền là dựa vào tự thân tu vi cùng ý chí lực chống đỡ lấy. Hậu phương Thiên Lam Đại Đế Y Nguyên còn tại nhanh chóng đuổi theo. Hắn có thể sẽ không nhận khúc tinh nhiễu ảnh hưởng, cho bản tôn phá ha. Thiên Tà Ma Tôn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Hắn biết dựa vào bay ra ngoài đã không thể nào, chỉ có thể để cho mình bộc phát ra lực lượng cuối cùng, trực tiếp đem khúc tinh nhiễu cho phá giải, mới có thể đào tẩu. Nếu như hắn còn là toàn thịnh kỳ, Thiên Cơ Tôn giả khúc tinh nhiễu ở trước mặt hắn, nhẹ nhõm liền có thể bài trừ. Mà bây giờ, hắn nhất định muốn bộc phát ra toàn bộ lực lượng mới có thể. Oanh, Thiên Tà Ma Tôn thân bên trên, một trận đen nhánh quang mang bạo phát đi ra, y nguyên tràn ngập nồng đậm vô cùng sát khí. Theo hắn bạo phát, toàn bộ tinh hà đều đang kịch liệt run rẩy. Đại khái một giây đồng hồ tả hữu, không trung truyền đến nổ vang, toàn bộ tinh hà bắt đầu tan rã. Nhưng là Thiên Tà Ma Tôn vẫn không có bất luận cái gì buông lỏng. Một giây đồng hồ đã để Thiên Lam Đại Đế đuổi theo một mảng lớn. Hắn cũng ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng, nếu là lại bị đuổi kịp, liền trực tiếp thi triển ma thần thiên thể. Nếu không thật phải chờ tới bị động thi triển, hắn đại đạo bản nguyên tổn thất hội càng thêm nghiêm trọng. Đến mức Thiên Cơ Tôn giả, hắn y nguyên còn là không để vào mắt. Khúc tinh nhiễu cùng cố tinh hà cũng đã thi triển qua, còn có cái gì có thể lo lắng? Cho nên sự chú ý của hắn toàn bộ tại Thiên Lam Đại Đế bên kia. Có thể đúng vào lúc này, vừa rồi vỡ ra trong tinh hà, một đầu ám kim sắc linh xà từ bên trong chui ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hơn nữa cùng Thiên Tà Ma Tôn ở giữa bản thân khoảng cách liền rất gần. Lúc này Thiên Tà Ma Tôn lực chú ý còn thả trên người Thiên Lam Đại Đế. Hơn nữa hắn tự thân trạng thái cực kém, không chỉ là thân thể thương thế, liền liền thế giới tinh thần đều từng chịu đựng cực trọng công kích. Cái này nhất khắc hoàn toàn không có biện pháp kịp phản ứng, liền bị cái kia ám kim sắc linh xà cho quấn lên. Ma thần thiên thể, Thiên Tà Ma Tôn gầm lên giận dữ, muốn kích phát thể nội thần lực và đại đạo bản nguyên, thi triển chính mình bất tử chi thân. Nhưng là tiếng giống giận dữ của hắn cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Cả cá nhân từ không trung nhanh chóng đi xuống rơi. Lúc trước hắn nhìn thấy Thiên Vũ Thần Quân bị trói lại thời điểm liền minh bạch, cái này đạo binh cực kỳ bá đạo, hội phong tỏa thần lực, mà hắn ma thần thiên thể là thần lực phối hợp đại đạo bản nguyên đồng thời kích phát mới có thể thi triển đi ra, cho nên hắn cũng vẫn luôn tránh cho bị đạo binh cho trói buộc. Cho tới bây giờ, chính mình cũng bị trói buộc chặt thời điểm hắn mới hiểu được. Không chỉ là thần lực, đại đạo bản nguyên cũng đồng dạng bị trói buộc. Hắn căn bản không có cơ hội lại đi thi triển ma thần thiên thể. Phanh, một hồi lâu về sau, Thiên Tà Ma Tôn thân thể từ trên không trung trượt xuống, nện ở mặt đất bên trên, đem cứng rắn mặt đất đều đập ra một cái hố tới. Đoạn lão đệ, người cũng không vớt hắn một cái, thật muốn ngã chết liền phiền phức. Thiên Cơ Tôn giả vừa cười vừa nói, thật muốn ngã chết. Cái kia liền bị động thi triển ma thần thiên thể, sau đó chạy, ha ha, cái này nếu có thể ngã chết, hắn cũng không phải là Thiên Tà Ma Tôn. Thiên Lam Đại Đế không thèm để ý chút nào, ngã chết là không có khả năng, coi như hắn thương lại lần nữa cũng không có khả năng rơi chết. Bởi vì hắn là Thiên Tà Ma Tôn, dù là thần lực và đại đạo bản nguyên bị phong, thật là muốn giết hắn. Chiêu thức bên trong không ẩn chứa cực mạch đại đạo căn cơ, thế nào khả năng giết đến? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN